Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 66, kiên nhẫn cuối cùng cũng có hồi báo. Bạch Ngân Thành, viên tháp đỉnh bộ, thủ tịch gian phòng, tóc hoa râm, mặt có cổ xưa vết sẹo Colin, Elysius ngắm nhìn ngoài cửa sổ sâu lắng hắc ám. Mãi đến một đoàn trắng bạc duệ mang ở phía xa đột nhiên bùng nổ, mang đến mấy giây quang minh, mới thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hưu được thành công tấn thăng. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào đứng thẳng ở trong phòng cái kia chỉ có 2 mét ra mặt trên người thiếu niên, Derek, người biết vì cái gì lần đầu thăm dò cự nhân Vương Đình về sau đã trở thành danh sách 3 Ngân kỵ sĩ, ta muốn đem kế hoạch sau này một mực đè ép, không đi áp dụng. Derek suy nghĩ một chút nói, thủ tịch các hạ, ngài một mặt là muốn nhìn có đường khác hay không có thể vây quanh bờ biển. Một mặt khác là đang đợi 6 người nghị sự đoàn, các trưởng lão khác bên trong có người có thể tấn thăng danh sách 3, mà bây giờ, hai phương diện này sự tình đều hoàn thành. Gần 5 tháng trước, Bạch Ngân Thành một nhánh thăm dò tiểu đội phát hiện một đầu ẩn nấp con đường. Từ nơi đó vòng qua, cự nhân Vương Đình, chỗ mỏm núi. Đã tới bờ biển, nhưng mà, cái kia mảnh biển cả là hư ảo. Căn bản không có cách nào thông qua. Cưỡng ép ngâm nước sẽ chỉ dẫn đến thân thể dần dần vỡ vụn. Bây giờ, 6 người nghị sự đoàn, một vị khác bán thần. Quyết, hưu được, cuối cùng tấn thăng, trở thành danh sách 3, ngân kỵ sĩ. Có thể có được chính mình tôn danh. Tại trong phạm vi nhất định hưởng ứng Bạch Ngân Thành còn lại cư dân cầu nguyện. Colin, Ellie Stewart thở dài nói. Rất tốt, đối với chuyện nhận biết rất rõ ràng rất đủ mặt. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, ta xác thực không hy vọng mang theo các ngươi lần nữa tiến vào. Cự nhân Vương Đình nếm thử mở ra đang ngủ say ám thiên sứ cung điện. Nói đến đây, săn ma giả Colin ngừng một chút mới tiếp tục nói, ta không biết dạng này thăm dò sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm, chỉ có thể sớm làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hiện tại hưu được cuối cùng thành công, dù cho chi sau xảy ra bất trắc, chúng ta vô phương trở về, hắn cùng còn lại trưởng lão cũng có thể chống đỡ lên Bạch Ngân Thành. Nhưng hết thảy có khả năng tiếp tục duy trì, chờ đợi hạ một cơ hội. Hắn đánh giá Derek mấy giây, tán đồng gật gật đầu nói, của ngươi phát triển so ta dự đoán đến càng tốt hơn. Nếu như không phải cự nhân Vương Đình, sự tình do ngươi mà lên, ta thật rất muốn đem ngươi lưu tại Bạch Ngân Thành, dùng 6 người nghị sự đoàn dự bị trưởng lão danh nghĩa. Nghe đến đó, Derek bớt không chút do dự liền trả lời nói, dù cho ngài muốn đem ta lưu tại Bạch Ngân Thành, ta cũng phải xin đi tới. Đây là hắn nhìn thấy ánh dạng đông, đây là hắn trong suy nghĩ có thể cứu vớt Bạch Ngân Thành một cái cơ hội, vì thế nguyện ý trả giá hết thảy. Colin, Ellie Stewart ít có lộ ra một chút mỉm cười. Ngươi còn quá trẻ, chờ ngươi giống như ta vậy đã trải qua rất nhiều chuyện về sau, liền sẽ rõ ràng, so với rút ra trường kiếm, tràn ngập máu nóng hy sinh, chịu đựng khuất nhục cùng bất đắc dĩ, trong bóng đêm kiên thủ, là càng thêm khó khăn, càng để cho người thống khổ một việc. Nếu như ngươi không tin, ngươi chờ chút có thể đi hỏi hưu được, hỏi hắn là nguyện ý xuất lĩnh thăm dò tiểu đội đi tới cự nhân Vương Đình, vẫn là lưu tại Bạch Ngân Thành. Derek rơi vào trầm mặc, há to miệng lại nói không ra lời. Colin, Ellie Stewart chưa lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi quan chi tế tự ma dược triệt để tiêu hóa sao? Bên trên xung quanh liền đã triệt để tiêu hóa. Derek thản nhiên hồi đáp. Colin, Ellie Stewart gật đầu nói, phụ trợ tài liệu siêu tập đủ sao? Derek, ừ, một tiếng, đều siêu tập đến, chỉ kém nghi thức còn chưa chuẩn bị xong. Hắn nghi thức cần bóc ra cường liệt nhất, không nguyện ý nhất bỏ qua tình cảm. Cũng tại ăn ma dược sau chuyển trở về, đi qua Tarot hội mấy lần tụ hội nghiên cứu thảo luận, cùng với chính nghĩa tiểu thư tự mình nếm thử, trước mắt đã có thành thục phương án. Mượn nhờ vị này danh sách 4 thao túng sư đối tâm linh lĩnh vực trưởng khống, dùng ngu giả tiên sinh thiên sử chi ủng làm dựa vào để hoàn thành. Săn ma giả cô Lin không làm thúc giục, bình tĩnh nói ra không nên gấp gáp. Đối cự nhân Vương Đình, lần thứ 2 thăm dò còn muốn chờ một đoạn thời gian, chờ ta trở thành vô ám giả. Derek chủ động hỏi cô Lin. Ellie Tiêu Út không có phủ nhận, khẽ gật đầu nói cũng đang đợi Noelia trở thành hắc kỵ sĩ. Tài liệu của nàng cùng nghi thức đều đã chuẩn bị xong. Nghe được câu này, Derek lập tức có áp lực. Rostert quần đảo thủ phủ, khẳng khái chi thành, Bayem, sóng biển giáo đường phụ thuộc gác chuông đỉnh, phong bạo giáo hội hồng y giáo chủ, đại phạt giả, cao cấp chấp sự, hải vương, gian, Cotman đứng ở lan can về sau. Ngắm nhìn đã không phải như vậy xanh thảm biển cả, dùng ngùng bên trên trôi nổi, đốt lên hỏa diễm đội thuyền hài cốt. Hừ, tại ta lãnh hải, dù cho chiến tranh chủ giáo cũng phải cúi đầu xuống. Vị này thân thể cơ bắp phiền muộn rõ ràng, khuôn mặt đường cong kiên cường khắc sâu bán thần một bên thu tầm mắt lại, vừa nói nhỏ một câu. Hắn có một đầu to như tiểu trùng thâm lam tóc cùng một đôi thâm lam con mắt. Nắm trong tay Rostert quần đảo chung quanh thời tiết cùng lẻ loi đọc sách lưới hải dương. Lập tại vị này, hải vương, bên cạnh Auser, Wilson không có biểu hiện ra chút nào sốt ruột. Kiên nhẫn chờ đợi gian, Cotman đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. Thủy thủ, con đường phi phàm giả ngoại trừ đại bộ phận so sánh táo bạo, còn có đối mặt cùng con đường cao vị người lúc, thường thường run rẩy phục tùng điểm giống nhau. Này nguồn gốc từ bạo quân đặc tính. Nói nhỏ về sau, hải vương, gian, Cotman cuối cùng đưa ánh mắt về phía lãnh đạo một nhánh hải tặc hạm đội Auser. Không có biểu tình gì nói, lần này biểu hiện rất không tệ. Đầu mối hội nghị thông qua được khảo hạch đối với ngươi, quyết định để cho ta chủ trì ngươi tấn thăng nghi thức. Tiếp thu, thiên tài nữ vương, Gao Hinam Di, vật về sau, Auser tìm một cơ hội, đem chuyện nào báo cáo cho hải vương, gian, Cotman. Hắn theo đến Sun Ra đảo rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm kiếm tinh linh di tích sự tình nói lên. Từ đầu chí cuối bàn giao chính mình tao ngộ, vẻn vẹn chỉ sửa đổi hai chi tiết. Một là đem chủ động đi tới tinh linh di tích nói thành vì mai phục phu xếp người bộ đội, cố ý tìm kiếm thích hợp nơi trốn. Này có lúc ấy ở đây nhiều vị thủy thủ chứng thực. Hai là làm giảm bớt về sau hành động tự chủ tính. Chỉ nói thăm dò tinh linh di tích vào đêm đó mơ tới một cái nào đó nữ tính thượng vị tinh linh, uống nàng một chén rượu, về sau không có xảy ra chuyện gì khác thường, cũng liền không có quá mức để ý. Chờ tới Rostert quần đảo, ngày nào đó ban đêm ngủ say sau khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình tiến nhập một tòa đáy biển hoa lệ cung điện. Cầm lên một cây bốc lên điện quang san hô, mặc dù có nhiều phương diện nhân chứng cùng vật chứng nói rõ Auser miêu tả là chân thật, nhưng hải vương, gian, Cotman cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Đưa hắn đưa về Paso đảo, tiếp nhận giáo hoàng giết đệ hai thẩm tra, mượn nhờ thiên sử chi ủng. Auser tại cái kia bạo quân khí tức trước mặt nhìn như run lẩy bẩy, không giữ lại chút nào bàn giao mình tại trong mộng gặp phải cái kia nữ tính thượng vị tinh linh về sau, sinh ra nhất định dã tâm. Vì thế chủ động đi tới Rostert quần đảo, hy vọng có thể thu nạp di sản, nhưng trên thực tế lại che đậy kín hạch tâm nhất bí mật. Vấn đề nghiêm trọng nhất, hắn dùng thẳng thắn chính mình, dã tâm, phương thức thông qua được lần này thẩm tra, đến mức cái kia nữ tính thượng vị tinh linh là nhìn hắn có một ít tinh linh huyết mạch, cho hắn kỳ ngộ, vẫn là ẩn giấu đi một chút mục đích, hắn biểu thị cũng không rõ ràng, hy vọng giáo hoàng miện hạ có thể điều tra ra đáp án, để cho mình an tâm. Ao giờ cho thấy đối loại kia không biết hoảng hốt, nhường hồng y giáo chủ nhóm tin tưởng đây là hắn báo cáo kỳ ngộ nguyên nhân chủ yếu. Cái phương án này là Ao giờ chính mình thiết kế, nhưng có chiếm được chính nghĩa tiểu thư kiến nghị, nhường mỗi một cái khâu đều trở nên càng thêm phù hợp nhân tính. Đương nhiên, cùng dự liệu phát triển một dạng, cái kia về sau, Ao giờ cũng không có chờ đến tấn thăng nghi thức, mà là tiến nhập một đoạn khảo sát kỳ. Phong bạo giáo hội vị kia giáo hoàng miện hạ, trên mặt đất thiên sứ, gia cố Ao giờ trong cơ thể phong ấn, nhường tai nan chủ tế, đặc tính tại 2 năm đều không thể thẩm thấu ra, ảnh hưởng đến hắn. Hơn nửa năm này bên trong, Ao giờ dẫn theo phân phối cho mình hạm đội hải tặc, cố gắng quấy giày Phu Sếch, Fernie Bot đội thuyền, thậm chí trực tiếp tham dự hải chiến, bốc lên không nhỏ nguy hiểm lập xuống lần lượt công lao. Đầy đủ triển hiện chính mình đối phong bảo chi chủ thành kính, đối giáo hội mệnh lệnh tuân theo. Cuối cùng, gần nhất trận này Rosted hải chiến về sau, thế cục càng khó khăn về sau, hắn chờ được đầu mối hội nghị tán thành, Ao giờ rõ ràng hít vào một hơi, sau đó nắm nắm tay phải kích ngực trái, cao giọng hô, phong bảo tại thượng. Hắn xúc động nửa là biểu diễn, nửa là xuất phát từ nội tâm, bởi vì hơn nửa năm qua này, hắn thật thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Ẩn giả, nữ sĩ đã tiêu hóa xong, thần bí học gia, ma dược, đang ở làm tấn thăng danh sách 3, tiên đoán đại sư, làm chuẩn bị. Chính nghĩa, tiểu thư mặc dù còn chưa triệt để tiêu hóa, thao túng sư, ma dược, nhưng cũng có không nhỏ tiến triển, mà lại, nàng tối sơ gia nhập Tarot hội lúc là từ đầu đến đuôi người mới. Hiện tại đã trở thành chân chính bán thần nửa người, cao hơn Ao giờ không chỉ là một cái danh sách, mà là một cái cấp độ. Không bao lâu, mặt trời liền có thể tấn thăng danh sách 4, vô ám giả. Thu hoạch được thần tính, ngôi sao cũng đã tiêu hóa xong danh sách 5 ma dược, góp nhặt không ít công huân, liền chờ thượng tầng cho cơ hội. Ma thuật sư tiểu thư đi qua một lần lại một lần du lịch, khoảng cách ma dược tiêu hóa xong đã không xa, mà lão sư của nàng vì nàng chuẩn bị xong tương ứng danh sách 4, bí pháp sư, ma dược tài liệu. Thế giới, Fogelman, Sparrow không cần phải nói, dù cho hắn đột nhiên biểu thị mình đã trở thành thiên sứ, Ao giờ cũng sẽ không kỳ quái. Thẩm phán, tiểu thư trước mắt là danh sách 5, trừng giới kỵ sĩ, đang tiêu hóa ma dược bên trong, cố gắng đuổi theo mọi người tiến độ, bản chất không thích phấn đấu, mặt trăng, bởi vậy sinh ra nhất định lo nghĩ, đang tìm kiếm trở thành huyết tộc bá tước khả năng. Đối diện với mấy cái này tình huống, làm Tarot hội nhất thâm niên một thành viên Ao giờ dĩ nhiên không muốn bị bỏ lại đằng sau. Hắn thực sự khát vọng tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần. Nhiều như vậy thiên đi qua, hắn thủy chung áp chế trong lòng nôn nóng cảm xúc, kiên nhẫn làm lấy chờ đợi, 2 lần xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, đến mức không thể không thỉnh chính nghĩa tiểu thư làm trị liệu. Mà bây giờ, hắn cuối cùng chờ đến hắn muốn lấy được nhất đáp án kia. Thông qua sát hạch, chuẩn bị nghi thức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN